Vô cực trưởng khống giả, chương 134, Batman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bruce Wayne nhìn ráo rác xung quanh phòng, tay phải vẫn nắm chặt phi tiêu, tay trái dụi mắt sau đó nhìn kỹ lại, không lẽ là ảo giác. Bruce Wayne thì thầm, thân ảnh mặc vest đen lại một lần nữa xuất hiện góc trái phòng, lần này Bruce Wayne đã nhìn thấy rõ ràng, đó là một người thanh niên da trắng, khoảng tầm 27-28 tuổi, tóc nâu đen, đang nhìn hắn mỉm cười. Ngươi là thần, Bruce Wayne cảnh giác hỏi. Ta không giống như cậu tưởng tượng sao? Xin tự giới thiệu, ta tên Hắc Phong. Người mặc vest đen mỉm cười nói. Thần bảo vệ trái đất Hắc Phong. Người đến tìm ta có việc gì, cần tiền? Bruce Wayne gương mặt lạnh lùng, giọng điệu mỉa mai nói. Không phải, ta mang đến cho người hùng Gotham Batman một lời đề nghị. Hắc Phong ôn tồn nói. Đề nghị gì? Bruce Wayne quát lớn. Ta sẽ mang cha mẹ anh trở lại, với điều kiện anh phải làm việc cho ta. Hắc Phong cười nói. Đừng mang cha mẹ ta ra giễu cợt. Bruce Wayne tức giận cầm lấy cái ghế gần đó ném thẳng vào người Hắc Phong. Rầm, thân ảnh Hắc Phong lại biến mất sau đó một lần nữa xuất hiện trước mặt Bruce Wayne, một ngón tay để lên mi tâm của anh ta. Bruce Wayne, anh quá dễ bị thao túng tâm trí, hãy thoải mái sống trong mộng tưởng của mình đi. Hắc Phong nhoẻn miệng cười nói, đôi mắt Bruce Wayne bỗng nhiên chảy ra hai dòng nước mắt nhưng trên miệng anh đang mỉm cười rất tươi, nụ cười ngây thơ như thời còn là một đứa trẻ. Bởi vì anh đang sống lại trong ký ức của mình, khi anh tay trong tay cùng với ba mẹ. Đẹp lắm phải không? Hắc Phong nói, rất đẹp. Bruce Wayne bất giác nói, anh có muốn thường xuyên thấy nó không? Hắc Phong nói, rất muốn, vậy thì làm việc cho ta, ta sẽ cho anh thường xuyên sống trong thế giới mộng mơ. Hắc Phong vỗ vai Bruce Wayne cười nói, được, ta đồng ý. Bruce Wayne không chút do dự, nói ngay. Rất tốt, từ nay anh sẽ là Hắc kỵ sĩ của thần điện. Tham kiến chủ nhân, Bruce Wayne quỳ một chân xuống đất trầm giọng nói. Vào lúc này, trong văn phòng Tổng thống Mỹ, tại Nhà Trắng. Thưa ngài Tổng thống, theo như hình ảnh vệ tinh thu được, chiếc phi thuyền Krypton đã dừng lại trên đỉnh Everest, dãy núi Himalaya. Bọn họ định làm gì thì chưa biết chính xác. Cố vấn quân sự Jim Marco đứng trước mặt Tổng thống Mỹ Mitt Romney báo cáo. Bên Trung Quốc và Nepal có động thái gì không? Tổng thống Mr. Romney dò hỏi. Quân đội Trung Quốc có gửi không quân đến điều tra nhưng không thấy phát sinh tranh chấp gì với phi thuyền Krypton. Jim Marco nói, hừm, Trung Quốc cũng chưa dám hành động đơn phương gì, đang chờ chúng ta ra mặt đây. Theo như người tự xưng là thần thì người Krypton đã bị hắn thu phục, không có đe dọa đến trái đất nữa, nhưng cũng chưa chắc chắn được. Tổng thống Mitt Romney tay chống cằm âm trầm nói, thưa ngài Tổng thống, tướng Swanwick đã xác nhận cỗ máy người Krypton cử đến Nam Cực đã được can. En phá hủy, không còn phát sinh nguy hiểm. Tướng Swanwick cũng cho biết thêm tên can. En đã hoàn toàn quy phục người tự xưng là thần. Jim Marco nói tiếp, Jim, ngươi tin tưởng trên đời này quả thật có thần sao? Tổng thống Mitt Romney quay sang nhìn Jim Marco nói, vẻ mặt không giấu nổi nét mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay là mấy ngày sóng gió nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Mitt Romney, chưa có vị tổng thống Mỹ nào phải đối diện với tình cảnh như ông ta. Nào là người ngoài hành tinh, nào là thần xuất hiện, chỉ một việc thôi cũng đủ sức phá hủy một nhiệm kỳ thành công của bất cứ vị tổng thống nào. Thưa ngài Tổng thống, theo như tôi thấy chuyện đã đến nước này, chúng ta không tin cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jim Marco ôn tồn nói. Ông ta sở dĩ nói vậy là do sáng sớm hôm nay, vợ của ông ta cứ liên tục nói về chủ đề trở thành tín đồ của thần và thuyết phục ông ta tham gia cùng. Tại sao người tự xưng là thần bây giờ mới xuất hiện? Có âm mưu hay liên hệ gì với người Krypton? Tương lai thế giới này từ nay sẽ đi theo hướng nào? Thần quyền chăng? Mitt Romney lẩm nhẩm những vấn đề làm cho ông ta rối trí. Thưa ngài Tổng thống, không chỉ người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều sôi trào lên khi biết có thần tồn tại. Theo như tôi nghĩ, chúng ta nên tùy tình huống mà hành động, tạm thời cứ hòa hoãn trước đã. Nếu người tự xưng là thần này gây nguy hiểm cho nước Mỹ, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Jim Marco ôn tồn nói, tạm thời nên vậy, ta phải nói chuyện với tướng Swanwick để xác nhận một số vấn đề. Tổng thống Mitt Romney gật đầu nhìn Jim Marco sau đó nhấc điện thoại lên, quay số của văn phòng tướng Swanwick. Văn phòng tướng Swanwick, thưa tướng quân, Tổng thống gọi ạ, đại úy Jennifer quay sang tướng Swanwick báo cáo. Tướng Swanwick nhanh chóng tiến đến bắt điện thoại, Swanwick xin nghe thưa ngài Tổng thống. Tướng Swanwick, ông có thể sắp xếp cho ta một cuộc nói chuyện điện thoại với người Krypton can. En không, Tổng thống Mitt Romney đặt vấn đề ngay. Điều này có thể được thưa ngài Tổng thống, tuy nhiên bây giờ tôi vẫn chưa xác định được vị trí của anh ta, nếu liên hệ được tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp cho anh ta nói chuyện điện thoại với ngài. Swanwick ôn tồn nói, rất tốt, cảm ơn anh. Không có gì thưa ngài Tổng thống. Swanwick bỏ điện thoại xuống, quay sang đại úy Jennifer ra lệnh. Gọi điện cho Superman, nói với anh ta là Tổng thống Mỹ muốn nói chuyện điện thoại với anh ta. Vâng thưa ngài, thần chủ đang cho người xây dựng thần điện tại Texas, chúng ta phải nhanh chóng tuyên truyền cho mọi người tham gia giáo hội, càng thêm nhiều tín đồ thần chủ sẽ càng trọng dụng chúng ta hơn. Tuy nhiên việc này phải bí mật hành sự, không để lọt bất cứ tin tức gì cho chính phủ Mỹ. Tướng Swanwick nói với các cấp dưới trong văn phòng chỉ huy. Vâng thưa ngài, cách chương.